Huyền Linh Ký, chương 83, 1, 2, 3, gocchuyenaudio.com, xuân sang lấm tấm mưa bay, không khí nhiều thêm phần sức sống tươi mát, Nam An cũng gần như trách nam của Nam An Thành, khí hậu tương đối ôn hòa, mặc dù tiết khí không đổi nhưng kém đi mấy phần sâu sắc. Tháng 1, ngày 12, khí trời mát mẻ, không mưa không nắng, Nam An Thành, Hoa Hồng Thương Hội, công tử, ta trở về, Dương Thiên tại trong sân nhỏ. Lê Tĩnh liền từ phía ngoài chạy về tới. Dương Thiên gật đầu, rót thêm một chén trà. Đối với Lê Tĩnh nói, ngồi đi, Lê Tĩnh gật đầu, thời gian lâu như vậy ở chung. Hắn cùng Dương Thiên cũng không quá nhiều câu nệ, chỉ ít là bình thường sẽ không lẫn nhau quá căng thẳng. Đều hoàn thành cả chứ? Đưa chén trà ấm còn bốc khói nhạt tới cho Lê Tĩnh. Dương Thiên hỏi, Lê Tĩnh gật đầu, gì chứ hắn từ nhỏ gắn bó thảo dược, khó tính thế nào loại cây đều có thể chinh phục. Dương Thiên một tuần trước nói hắn trở lại sơn cốc, trồng xuống cái kia bạch đào cây hoa. Việc này đương nhiên không thể làm khó Lê Tĩnh rồi. Công tử yên tâm, toàn bộ theo như công tử dặn dò, 30 nhành cây đều toàn bộ sống tới. Dương Thiên đương nhiên là yên tâm Lê Tĩnh tay nghề. Nói hắn ngồi xuống là có chuyện khác quan trọng hơn. Bạch đào chỉ là ngoài lề mà thôi. Thiên Nam Học Viện, là vương triều tu hành thánh địa, sẽ không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy hào nhoáng. Trong đó, thiếu không được một chữ tranh, không có thực lực liền muốn thành bị người ta dẫm đạp. Ngươi mặc dù một lòng đi dược đạo, nhưng không thể rơi xuống thực lực được. Trước kia sự việc, còn nhớ hay không, Dương Thiên từ từ mở miệng, mỗi lời nói liền giống như gõ vào Lê Tĩnh trong đầu. Cuối cùng hai tay cũng không tự chủ siết chặt lên, Dương Thiên nói không có sai, oan ức bị người ta đổ lên đầu cuối cùng cũng chỉ khuất nhục cam chịu. Cơ bản không gây được cái gì bọt nước, dược sư bình thường thân phận tôn quý, cũng chỉ là huyền giả cho mặt mũi mà thôi. Nếu như thật sự sinh tử lúc lên, cái này mặt mũi cũng không có gì dùng, đánh không lại, chạy không thoát, Tĩnh, cùng ta luyện tay một chút, Dương Thiên tiếng nói truyền ra, làm Lê Tĩnh đang miên man suy nghĩ sực tỉnh một cái. Lê Tĩnh gật đầu, huyền khí cuộn trào, khí thế bùng nổ mà lên, thế mà, đạt tới nhị biến kỳ đỉnh phong, mấy tháng thời gian, Lê Tĩnh tu luyện cũng tốc độ cao nâng lên. Dù sao cũng là cắn thuốc tăng trưởng kìa, thực tế nếu không phải Dương Thiên luôn bắt ép Lê Tĩnh kiềm chế đột phá. Càng nhiều hơn rèn luyện thân thể, Lê Tĩnh từ lâu đã muốn bước vào tam biến, một quyền đánh ra, hỏa khí thường vân, cho người một cỗ nóng bỏng cảm giác, thân làm luyện dược sư. Lê Tĩnh tinh thần ý niệm cũng là cực kỳ cao, theo Dương Thiên có thể đạt tới 18 bước cảm giác. Một quyền ra, mang theo 4 lần huyền khí gia trì, đạt tới 32.000 cân lực lượng, tạo nên thật lớn gió cuốn. 4 lần huyền khí gia trì, đã là thiên tài tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Lê Tĩnh chính là nuôi huyền hỏa chân diễm, tụ tập của 3 loại hỏa khí khiến cho huyền khí cũng không quá tinh thuần. Chỉ mạnh hơn tự nhiên huyền khí một cách không đáng nói. Huyền linh của Lê Tĩnh cũng không phải cường công lộ tuyến. Cho nên huyền khí cũng không nhiều lực lượng bao nhiêu tăng thêm. Dương Thiên không có nhiều như vậy khí thế cuộn trào. Một chân bước lên, thiên địa như theo đó cùng động, giống như thuận nước xuôi dòng. Nắm tay siết lấy, hướng trước, cùng ra một quyền hạ xuống, chỉ dùng tới 3 vạn cân. Cùng Lê Tĩnh cứng đối cứng, đông, như kim loại cùng nhau đối cứng, nổ đùng thanh âm vang lên. Lần thứ nhất va chạm không phân cao thấp, Dương Thiên dùng ít hơn lực lượng, cùng Lê Tĩnh đấu không rơi xuống hạ phong, không cứ như vậy dừng lại. Lê Tĩnh cùng Dương Thiên tốc độ tăng cao, hóa thành từng đợt tàn ảnh, không ngừng qua lại, từng quyền rúng động trong không khí. Trong lúc đó, Nam An Thành triệt để sôi trào lên, một cái thông tin lại an truyền khắp thành Nam ngõ Bắc. So với Dương Thiên trước kia tìm người giải Lê Tĩnh thông tin, còn là nhanh hơn, nóng hơn gấp mấy lần, Nam An Thành hội võ, cuối cùng cũng thông cáo mở ra, mỗi năm đều là cái này lớn nhất sự kiện, cho nên ngay từ mấy ngày này thường xuyên có người nghe ngóng tới. hiện tại lan truyền thông tin nhanh cũng là không có gì lạ. Theo đó, năm nay thể lệ có chút khác biệt so với mọi năm. Đấu loại vòng vẫn là ngày 15 tháng 1, không có gì thay đổi, nhưng so với mọi năm vòng loại cần 3 ngày tổ chức. Hiện tại chỉ trong một ngày mà thôi, tranh đoạt tìm luôn ra 16 người mạnh nhất. Hơn nữa, năm nay không cần báo danh, trừ khi người tiến vào thập lục cường, nếu không cũng không ai thèm quan tâm tới ngươi danh tính làm gì cả. Các quán kinh doanh, quầy hành, cùng bảng thông cáo công cộng tất cả mọi người chen lấn lên lấy nhìn. Dù sao tin tức này cũng là mọi người trông mong mấy ngày vừa qua mà. Nam An Thành rất rộng lớn, từ cửa thành Đông sang tới cửa thành Tây cũng gần 40 dặm. Nhân khẩu lên tới hơn 20 triệu, trong đó cũng tới 1 phần 10 là huyền giả. Tỷ lệ cũng không tới nỗi tệ, mỗi năm đủ điều kiện tham dự Nam An hội võ so với cái này con số cũng không tính là gì. Nhưng 5.000 người cũng không phải là con số ít, 5.000 lại chỉ lấy 15, đủ thấy cạnh tranh là như thế nào gay gắt. Mặc dù thiên tài trong đó cũng không nhiều, nhưng 15 danh ngạch lại là quá ít, có thể là biết làm như thế nào đâu. Phía hoàng thất quyết định, bọn hắn lại là được quyền gì lên tiếng chứ? Biết năm nay hội võ thể lệ sao? Ai, cái này có gì không biết? Hiện tại ai mà không nói chứ? Ngược lại là chọn Nam Thành làm nơi tổ chức, làm người ta không khỏi ngoài ý muốn. Đúng vậy, Nam phong cảnh đẹp như vậy. Nếu như phá hư cũng thật tiếc nuối. Lo cái gì, các vị đại nhân thực lực thông thiên, còn liên lụy các ngươi phần hay sao? Đúng đó, không tới lượt các ngươi lo đâu. Trái lại năm nay nhiều như vậy tân tú, các ngươi nghĩ cái nào có thể cầm tới quán quân đâu? Phải đó, nghe nói năm nay quán quân thưởng rất lớn, theo ta thấy lần này chạy không thoát khỏi Dương Minh Bắc tay. Ngũ tinh chiến tượng hình linh hải, Dương gia quả thật là mạnh đấy, nhân tài lớp lớp, nhưng các ngươi cũng đừng bỏ qua Lý Đông. Lý gia thế hệ này toàn bộ tài nguyên đều là đập tới trên người hắn. Có thể coi thường sao? Ha, các ngươi có lẽ quên Triệu gia rồi. Triệu gia thì sao? Triệu Giang có thể danh tiếng nhưng đều là lấy kết giao nhân mạch mà thành. Cái này so hội thực lực, không phải đấu quan hệ. Triệu gia có người họ Đỗ. Hí, đúng đúng, sao ta lại quên mất hắn chứ? Một thiếu niên đang ngồi nhâm nhi bánh bao thịt cùng một bát trà nóng. Vừa nghe đám người nói về hội võ, chăm chú một chút nắm bắt được thông tin, thiếu niên khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Thiên Nam học viện, ta sẽ sớm trở về thôi. Lê Tĩnh nằm tại trên mặt đất, không ngừng mà phì phò phun ra nuốt vào cật lực từng ngụm khí lớn. Toàn thân bầm dập đau nhức, hiếm chỗ có thể lành lặn được. Lê Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy hắn quá khó khăn, quá yếu, vẻn vẹn cầm cự 20 phút. Dương Thiên một bên nhẹ nhàng thưởng trà, còn không khỏi mở miệng nói. Lê Tĩnh khóc không ra nước mắt. Công tử, ngươi là ma quỷ sao? Ta được 20 phút các cô nương tại Hoa Quế Phường đều thỏa mãn. Ân, dù ta chưa qua đó bao giờ, ta chỉ muốn làm một cái hào hoa phong nhã luyện dược sư thôi mà. Tại sao lại đem ta đánh thành gấu trúc cơ chứ? Không biết Lê Tĩnh tại trong đầu nhà rãnh, nếu không Dương Thiên cũng không như vậy kết thúc đối luyện. Dương Thiên cuống họng lay động, uống xong ngụm trà, tiếp tục nói, lực lượng khống chế quá thô sơ, huyền khí quá phù phiếm, chiến pháp quá đơn giản. Như vậy, hôm nay cho ta đánh đúng kỹ thuật 1.000 quyền, nếu không đừng nghĩ tới luyện dược. Công tử, ta, 2.000 quyền, nhưng mà, 3.000 quyền, Lê Tĩnh liền im lặng không nói. Hắn không dám nói, sợ rằng Dương Thiên sẽ tăng số tới đem hắn luyện phế đi đôi này tay mất. Thêm đó, cái này cầm lấy về tu luyện một chút, ta dựa trên cửu chuyển nguyên linh cùng phần quyết tới nghiên cứu đi ra. Đối với ngươi là rất có lợi ích, một tờ giấy đưa ra cho Lê Tĩnh làm hắn khóe miệng có chút run rẩy. Công tử a, ngươi cũng đừng cho ta làm chuột bạch. Công pháp sai lầm là dễ dàng lắm tiêu đời a, tất nhiên Lê Tĩnh cũng không dám nói. Chỉ là yên lặng thu vào, gật đầu một cái, sau đó, tại Dương Thiên ánh mắt, lần lượt vung quyền, 1, 2, 3, cách chương.